Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, thể thuật thiên tài. 1/5. Doronga là Zephyr, một trong đệ tử đã từng cũng là từ nơi này đi ra học viên. Bất quá hắn so với Kuzan bọn họ còn muốn muộn một lần. Hiện tại cũng đến thiếu tướng chức vị. Tu luyện Rokushiki phương diện thiên phú cũng rất mạnh. Lúc này mới bị Zephyr gọi tới cho mới học viên giáo dục Rokushiki. Môn thứ nhất học tập Rokushiki đều là từ Soru bắt đầu. Tại chỗ thải sập mấy chục lần. Sản sinh nổ kịch liệt năng lực. Sử dụng đến chân của mình nhanh chóng di động. Điều này cần đối với chân lực lượng hòa hợp điều hạ có rất lớn yêu cầu. Đang nhanh chóng di động ở giữa còn cần nhận thức chuẩn phương hướng của mình. Bắt đầu trước nhất tu luyện Soru nhân. Coi như đã học xong giai đoạn thứ nhất tại chỗ thải sập. Cũng không cách nào khống chế phương hướng của mình. Soru là di động kỹ năng. Cũng liền nói tốc độ là càng nhanh càng tốt. Mà khó nhất bả khống cũng là loại này ở mau di động ở giữa phương hướng vấn đề. Tỉ như Kobe, hắn đi theo gặp bên người tu luyện một đoạn thời gian. Tuy là nắm trong tay Soru, thế nhưng hắn đúng phương hướng trưởng khống vẫn là kém một chút. Sử dụng Soru phía sau lại còn là muốn từ đằng xa lần nữa đã chạy tới điều chỉnh phương hướng. Sau đó xông hướng mục tiêu. Đây chính là Soru tu luyện không được đến ra nguyên nhân. Căn bản là không có cách trưởng khống mình di động phương hướng. Roy hiện tại cũng là ở vào loại trạng thái này. Rokushiki là cực kỳ tiêu hao thể lực một loại chiêu số. Một ngày thể năng không phải đạt tiêu chuẩn, thì không cách nào sử dụng ra Soru hoặc là cái khác chiêu số. Mà tu luyện Rankiaku, còn lại là cần học trước ghé Pau. Tại sao muốn có cái giai đoạn này? Kỳ thực Rankiaku là nhanh ném chảm kích, nhưng mà chân nhất định là không thể có thể kiếm tương đối. Cho nên Rankiaku cần nhận biết không khí. Lợi dụng rất nhanh hơn nữa vốn có bạo phát năng lực đá chân đem dưới chân không khí đá ra. Dưới tình huống này, tốt nhất là học trước ghé Pau loại cảm giác này không khí năng lực. Ghé Pau là đem thân thể của chính mình mềm mại biến hóa. Nhận biết dưới chân không khí. Lợi dụng nhanh chóng thải sập. Mượn từ không lưu động của khí trên không trung tiến hành đi lại năng lực. Thực tế chiến đấu mà nói, Rokushiki có thể nói là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất thể thuật. Cũng là hải quân cùng thế giới chính phủ bồi dưỡng nhân tài trước nhất định phải giáo hội chiêu số. Kế tiếp Doronga thiếu tướng bắt đầu giáo dục bọn họ Rokushiki trong Soru. Không ít học viên bắt đầu nếm thử. Thải sập là có chú trọng. Không thể lung tung thải sập. Hơn nữa như thế thải sập mới có thể bộc phát ra cường đại tốc độ di động chờ đã. Bên trong học vấn cũng không ít. Tưởng phải học cần rất nhiều thời gian. Những người khác đều đi tu luyện Soru. Chỉ có Roy một người còn đứng tại chỗ. Doronga thiếu tướng xuất hiện ở Roy trước mặt. Đạo, người chính là Zephyr lão sư nói Roy à. Nghe nói ngươi đã học được Soru rồi. Kế tiếp ngươi muốn học cái kia. Rokushiki ở giữa ngoại trừ Kami cùng Shigen. Những thứ khác đều có thể. Roy nói rằng, tại sao muốn ngoại trừ Kami cùng Shigen? Hai cái này năng lực không tốt sao? Doronga không hiểu nói. Không phải là không tốt, mà là chưa dùng tới. So sánh Shigen, ta càng thích dùng quả đấm, mà không phải dùng một ngón tay đi đâm người. Mà Kami ta đã có những thứ khác thay thế năng lực. Roy nói rằng, là thế này phải không? Tốt lắm, người nếu học được Soru rồi. Như vậy kế tiếp có thể mở ra ghé Pau tu luyện. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi ghé Pau. Doronga thiếu tướng gật đầu nói. Hắn nhận được Zephyr mệnh lệnh. Đối với Roy phải đặc biệt đối đãi. Vào chỗ chết cho hắn luyện. Ngày thứ hai toàn bộ tinh anh doanh đều nằm ở một loại phấn khởi trạng thái. Vô số người trên mặt đất. Giống như là tại chỗ khiêu vũ giống nhau. Không ngừng tại chỗ thải sập. Người không biết thật vẫn cho là bọn họ là đang khiêu vũ. Tính hài hòa, nhịp điệu chờ đã cũng không có thể đem khống tốt. Như vậy cũng vô pháp sử dụng ra Soru. Lúc này mới ngày đầu tiên. Làm sao có thể sẽ có học viên trưởng khống. Ngay cả Smoker cũng là cau mày không ngừng đạp sàn nhà. Cùng bọn họ bất đồng chính là, ở một cái góc trên, Roy đang một người đứng trên mặt đất, hai chân không ngừng lặp lại một cái cùng bọn họ không cùng một dạng động tác. Hắn hai cái chân song song cùng một chỗ, sau đó không ngừng đạp gót chân, thân cao chợt thấp, không ngừng khí khởi khởi phục phục. Người bên cạnh tò mò trông thấy hắn, cũng là dùng một loại ánh mắt hâm mộ trông thấy hắn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Roy đã học xong Soru, đã sớm giành trước bọn họ một bước, mà bây giờ Roy đã mở ra hạ một giai đoạn tu luyện. Cái này càng thêm để cho bọn họ ước ao. Ở Roy bên người là Hina. Hina sáng sớm liền đã chạy tới cùng Roy lãnh giáo Soru phương thức tu luyện. Doronga thiếu tướng mặc dù có giáo dục bọn họ, thế nhưng cũng không khả năng một chọi một giáo dục. Hina cảm thấy hãy tìm Roy đơn giản nhất. Roy có thể dạy hắn càng nhiều. Thậm chí là một ít tiểu bí quyết. Roy ngươi đang làm gì thế? Đây là tu luyện Rokushiki động tác sao? Hina đứng ở Roy bên người không ngừng đi lại. Đây là Roy giáo biện pháp của nàng. Tìm kiếm đi bộ cảm giác. Hơn nữa còn là càng chạy càng nhanh cái chủng loại kia. Gepo. Tu luyện Gepo không thể bằng vào quá lực lượng cường đại. Mà là muốn làm cho thân thể của chính mình trở nên mềm mại. Cho nên không thể sử dụng quá lớn lực lượng. Gót chân chống đỡ thân thể tất cả lực lượng. Cho nên đang sử dụng Gepo thời điểm cũng không phải là sử dụng gót chân phát lực. Mà là dùng chân trưởng tới phát lực. Như ta vậy luyện là tìm kiếm thân thể cảm giác. Làm cho cơ thể của ta trở nên nhẹ nhàng. Đồng thời đã ở cảm ngộ không lưu động của khí. Roy nhắm mắt lại nói rằng. Ngoại trừ cảm ngộ ngoại. Cũng bởi vì Hina hiện tại chính là ở vòng quanh hắn đi lại. Hắn suýt chút nữa bị Hina cho lắc hôn mê. Chờ ta học xong Soru. Người muốn dạy ta Gepo. Hina nói rằng. Ân. Chờ ngươi học được rồi hãy nói. Có vài người khả năng rời đi nơi này cũng không thể học được Rokushiki. Roy cười nói. Một buổi sáng thời gian trôi qua. Tất cả mọi người mệt mỏi không được. Đi canteen ăn cơm phía sau. Bắt đầu tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Chỉ có Roy ăn cơm vẫn còn ở làm cái loại này động tác. Chỉa vào liệt liệt đại thái dương. Những người khác đều dưới tàng cây nghỉ ngơi. Hoặc là đọc sách các loại. Roy còn đang kiên trì. Chuyện này với hắn tới đem thể lực tiêu hao rất ít. Hơn nữa hắn là ở cảm ngộ. Cũng không phải thật sự là thể thuật tu luyện. Huống loại tu luyện này cường độ đối với Roy mà nói. Chỉ là tiểu nhi khoa. Gáp dạng biến thái tu luyện mới đáng sợ. Trong không khí phong, ta biến thành một cái lông chim. Roy tận lực làm cho thân thể của chính mình bình tĩnh. Mồ hôi trên người có lợi cho hắn cảm giác phong phương hướng. Tựu giống với tay súng bắn tỉa. Mỗi lần muốn xạ kích trước đều phải cảm giác gió hướng. Mà cảm giác gió hướng có đôi khi sẽ sai lầm. Cần vươn ngón tay dùng miệng thủy cảm giác gió khởi nguồn. Cũng chính bởi vì thủy ở gặp phải gió thổi phất một khắc kia hội cảm giác được lạnh. Loại cảm giác này mới là phong phương hướng chuẩn xác nhất thân thể cảm giác. Roy hiện tại toàn thân đều là hãn, tự nhiên cũng không cần cái gì nước bọt. Gió thổi qua, hắn liền có thể cảm giác được phong là từ phương hướng nào tới. Tới, chính là loại cảm giác này. Roy kế tiếp phập phồng ở giữa. Hai chân bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy. Cả người tại chỗ nhảy lên 1 mét tả hữu. Hắn hành động này hấp dẫn không ít quan tâm người của hắn. Khi bọn hắn chứng kiến Roy đột nhiên nhảy lúc thức dậy. Từng cái tò mò nhìn sang. Gepo. Roy hai chân bàn chân đạp một cái. Nhẹ nhàng dẫm ở không khí trên. Lại đã xảy ra một tiếng nổ. Tiếng nổ mạnh tới về phần lòng bàn chân. Làm tiếng nổ mạnh vang lên phía sau. Roy thân thể tại chỗ lần nữa cất cao nửa thước cao độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.